Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1447, hứa hẹn. Đón đến, Tô Dương lại nói, chính như lời ngươi nói bầy sói như vậy, bọn họ đoàn kết thống nhất yêu mến tộc quần. Đây chỉ là một chủng tộc cơ bản nhất tín ngưỡng. Căn bản liền không coi là cái gì không tầm thường sự tình. Những thứ này nguyên bản là bọn họ phải làm đến sự tình. Nhân loại lấy chúng nó đến trắng trợn tuyên truyền. Ta cảm thấy ngược lại là một loại châm chọc. Liền cơ bản nhất làm người chuẩn tác đều làm không được. Nhân loại thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng. Mã Tiểu Linh cười khổ nói. Nói nghiêm túc như vậy. Ta cũng không biết lấy cái gì vừa đi vừa về nên ngươi. Tô Dương nói, còn về nên cái cọng lông. Nếu là đối với nó sự tình thì mau về nhà. Vất vả lâu như vậy, ta hiện tại muốn làm nhất cũng là thật tốt ngủ một giấc. Mã Tiểu Linh nói, cái kia đi ra ngoài trước đi. Tô Dương một bên đi ra ngoài vừa nói, ngươi trước hứa hẹn còn giữ lời à? Cái gì hứa hẹn? À... thì coi như ta không có hỏi. Tô Dương biết, cái này nữ nhân lại muốn giở trò lưu manh. Nữ nhân hứa hẹn cũng có thể tin tưởng. Tô Dương cảm thấy mình não tử có hố. Nhìn đến nam nhân giận đùng đùng đi lên phía trước. Mã Tiểu Linh mỉm cười, mang theo chút đắc ý. Hai người rất mau ra địa cung. Trung niên đại thúc vẫn còn. Gặp Tô Dương Mã Tiểu Linh hai người đi ra. Bên trong tiến lên hỏi thăm, Tô Dương tùy tiện nói hai câu đánh ra trung niên đại thúc. Hắn là không thể nào nói với người xa lạ ra tình hình thực tế. Tô Dương hướng bầu trời thổi tiếng huýt sáo, tíu tíu, không bao lâu, huyết phượng hoàng chạy nhanh đến, hạ xuống hai người phụ cận, chiu chiu chiu tíu tíu. Huyết phượng hoàng nhìn chằm chằm Tô Dương trên lưng đổ vật không ngừng kêu. Trong mắt mang theo chút vội vàng sao động, Mã Tiểu Linh nói, Tiểu Phượng giống như đối Long Châu có cảm ứng. Tô Dương đem bao gỡ xuống, sau đó lấy ra Long Châu ném cho huyết Phượng Hoàng. Nói ra, cái đồ chơi này với ta mà nói cũng là một khối linh thạch. Không có gì nó tác dụng, nếu như đối ngươi hữu dụng lời nói cái kia thì lấy đi đi. Huyết Phượng Hoàng vội vàng há mồm đem. Hạt châu nuốt vào, Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, Tô Dương ngươi có thể nghe hiểu Tiểu Phượng nói chuyện. Tô Dương thản nhiên nói, toàn thành chiếu chiếu chiếu, biết cái gì a? Bất quá có thể dùng thần thức giao lưu a. Mã Tiểu Linh nói, hạt châu này thật đối Tiểu Phượng Hoàng hữu dụng. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta làm sao biết, là nhỏ Phượng mình muốn. Đoán chừng là hữu dụng đi. Mã Tiểu Linh nhìn Tiểu Phượng Hoàng vài lần, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không có biến hóa gì a. Mặc kệ, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tô Dương lôi kéo trung niên đại thúc nhảy đến Phượng Hoàng trên lưng. Mã Tiểu Linh vội vàng nói, Trạm Ngọc còn không có lấy tới đây. Tô Dương im lặng nói, lớn như vậy thứ gì, làm sao làm được đến? Mã Tiểu Linh nói, đem đất cung gõ phá không là được. Tô Dương nói, sau này hãy nói a. Hiện tại không có công phu này. Mã Tiểu Linh nói, không được, nhất định phải đem Trạm Ngọc rời ra ngoài. Tô Dương uy hiếp nói, ngươi có đi lên hay không? Không lên đây ta đi a. Ta không đi, không đi kéo xuống. Tiểu Phượng, chúng ta đi, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Mã Tiểu Linh cuối cùng vẫn là nhảy đến Tiểu Phượng Hoàng trên lưng. Cùng Tô Dương cùng rời đi. Tại cái này lớn rừng rậm bên trong nàng một người cũng không dễ dàng đi ra ngoài. Trong rừng rậm quá nguy hiểm. Đến trên trấn về sau ba người thì tách ra. Tô Dương chạy trở về Tô Thành. Sau khi về nhà, Tiểu Phượng Hoàng hồi chính mình ổ bế quan đi. Dọc theo con đường này nó đều đang ngủ gà ngủ gật. Đoán chừng là hạt châu kia có tác dụng. Thiên mệnh trò chơi. Tô Dương đăng nhập về sau đi độ một lần kiếp. Quá trình rất thuận lợi. tứ kiếp thành công, đẳng cấp phong ấn tăng lên đến cấp 240. Tô Dương vẫn luôn đang thu thập thần đúc thạch toái phiến. Thiết trụ đại thúc Tô Tranh Hương Hoa các nàng cũng đang giúp thu thập. Thăng cấp y phục thần đúc thạch toái phiến đã không sai biệt lắm. Trọn vẹn 30.000 khối. Cái này muốn so thăng cấp vũ khí giảm bớt một nửa. Tất cả thần đúc trang bị bên trong, y phục cùng vũ khí là khó khăn nhất thăng cấp. Bất quá cũng là trọng yếu nhất bộ kiện. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương mang theo Lâu Diệc Phi ở trong game cày quái luyện cấp. Diệc Phi chơi thương pháo sư, mặc lấy gợi cảm không gì sánh được tiểu bì váy, còn thật có mấy phần lạnh diễm khí chất. Có đại thần mang theo luyện cấp cũng là nhanh, một ngày này hai cấp tốc độ cũng là không có người nào. Lâu Diệc Phi thật cao hứng, tuy nhiên chỉ có hơn 180 cấp. Nhưng bởi vì có Tô Dương mang theo, cho nên tốc độ lên cấp tương đương nhanh, mà lại chính mình căn bản không cần làm cái gì. Thanh thản ổn định phóng thích đạn pháo tùy tiện chuẩn bị phát ra liền tốt. Tô Dương một bên khiêng quái một bên huy kiếm, nhìn Lâu Diệc Phi liếc một chút nói ra. Cái này còn may mà Mị Nhi, không có nàng ma pháp bao trùm cũng không có khả năng quần sát nhiều như vậy quái. Tốc độ lên cấp vẫn luôn là pháp sư nhanh nhất, mang cái pháp sư sủng tương đương có cần phải. Lâu Diệc Phi nói, ta là thương pháo sư, vẫn là mang nhục thuẫn bảo bảo a, không phải vậy đơn soát thời điểm gánh không được. Tô Dương cười nói, cũng thế, thương pháo sư vẫn là mang nhục thuẫn bảo bảo phù hợp. Trừ phi là thuộc tính đặc biệt nghiêu bức cao thủ. Cái kia mang cái gì sủng vật đều có thể. Lâu Diệc Phi cười nói. Nói thí dụ như giống như ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, thực ta cũng không tính được cao thủ gì. Chỉ bất quá mạnh hơn người chơi điểm thôi. Nhưng ở trong game những cái kia chân chính boss trước mặt còn chưa đủ nhìn. Lâu Diệc Phi cười nói. Chúng ta bây giờ là đánh không lại những cái kia boss. Nhưng chỉ cần một mực chơi tiếp tục, cuối cùng có một ngày có thể chiến thắng bọn họ. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, nói không sai, những cái kia sao sao vô luận cường đại đến mức nào sau cùng khẳng định đều sẽ bị người chơi xử lý. Đây là khuynh hướng tất nhiên, trừ phi thiên mệnh server không để cho chúng ta thắng. Lâu Diệc Phi cười nói đến... Thiên mệnh trò chơi thọ mệnh có chút dài đây. Qua nhiều năm như thế vẫn luôn trường thịnh bất suy. Trò chơi giống như đã biến thành chúng ta sinh hoạt một bộ phận. Nhân loại đã không thể rời bỏ thiên mệnh. Tô Dương cười nói. Chủ yếu vẫn là trong trò chơi mang cho nhân loại ta chỗ tốt quá lớn. Cho dù là ta đều không có cách nào xem nhẹ. Nếu như trò chơi chỉ cùng tiền tương quan. Khả năng này rất nhiều người cũng sẽ không đi chơi. Nhưng thiên mệnh thế giới bên trong sản xuất các loại linh đan rượu dược. Cái kia tính chất thì không giống nhau. Đối với nhân loại tới nói, thiên mệnh trò chơi thực là một khối mỹ vị bánh kem. Nhân loại có thể từ đó được lợi, cho nên mới sẽ để trò chơi này tiếp tục phồn vinh đi xuống. Cho dù cho tới hôm nay, thiên mệnh trò chơi vẫn như cũ phi thường trọng yếu. Lâu Diệc Phi cười nói. Hy vọng trò chơi có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như không có thiên mệnh, ngày bình thường còn thật không có chuyện gì có thể làm. Tô Dương cười nói. Chỉ là đối ngươi loại này nhà giàu phu nhân tới nói không có chuyện gì có thể làm. Thực trên đời này còn có rất nhiều người ở vào nước sâu băng nóng bên trong. Mỗi ngày đều tại cùng tử vong chống lại. Cái thế giới này đã sớm không công bằng. Lâu Diệc Phi nói. Cái này ta ngược lại là biết. Trong tin tức thường xuyên có nói. Ta nghe nói duyên hải nhất đái hải yêu tàn phá bừa bãi chết rất nhiều người. Tô Dương nói. Không chỉ là ven biển thành trấn. Nội lục thành thị cũng tại bị yêu thú uy hiếp. Giống chúng ta lưu Tô Thành như vậy chỗ yên tĩnh còn thật không có mấy cái. Lâu Diệc Phi cười nói. Đây không phải nhờ vào lão công ngươi lợi hại nha. những cái kia yêu thú căn bản không dám tới làm loạn. Tô Dương cười cười nói, nhân loại cùng yêu thú đánh cược vừa mới bắt đầu, ai có thể cười đến cuối cùng thì nhìn mỗi người tạo hóa. Tiểu Phượng Hoàng tiến vào cấp độ sâu, bế quan bên trong, loại này bế quan trạng thái một mực tiếp tục một tháng. Thẳng đến đầu tháng 6 thời điểm mới xuất hiện chút động tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.